chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2180, hiệp sĩ đổ vò. Nhìn đến Vương Đại Đông, trung niên nam nhân rốt cục buông ra nữ hài tay, nhíu mày hỏi, ngươi chính là Man Hà bạn trai. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, không chỉ không khỏi nhìn về phía Mạc Tiểu Tiểu, không phải nói đóng vai bạn trai nàng à, tại sao lại thành cái gì Man Hà? Mạc Tiểu Tiểu lại là không ngừng đối với Vương Đại Đông nháy mắt. Vương Đại Đông chỉ phải nói, không sai, ta chính là Man Hà bạn trai. Nam nhân nghe vậy không nói gì thêm, quay đầu bước đi, còn lại nữ hài ngồi dưới đất khóc. Man Hà, không có việc gì, không có việc gì. Mạc Tiểu Tiểu đem nữ hài nâng đỡ. Tiểu Tiểu, Vương Đại Đông không ngừng đối Mạc Tiểu Tiểu nháy mắt. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một hồi cùng ngươi nói, Mạc Tiểu Tiểu ra hiệu Vương Đại Đông không cần nhiều miệng. Vương Đại Đông đành phải ngậm miệng lại. Không bao lâu, cái kia rời đi trung niên nam nhân lại trở về. Trong tay còn cầm lấy một thanh dao phay. Khi thế hung hăng hướng về Vương Đại Đông đi tới. Huy, Tiểu Tiểu, Vương Đại Đông từ trên người trung niên nam nhân cảm giác được sát khí. Lôi kéo Mạc Tiểu Tiểu góc áo. Mạc Tiểu Tiểu lúc này chính đang an ủi Sở Man Hà. Bởi vậy không để ý đến Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Hy vọng trung niên nam nhân kia mục tiêu không phải mình đi. Nhưng mà, tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực lại là tàn khốc. Trung niên nam nhân thẳng đến hắn mà đến. Ta giết ngươi tên Vương bát đản này. Đậu phộng, Vương Đại Đông bị giật mình. Tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Trong lòng cuồng mắng, Mạc Tiểu Tiểu. Đại gia ngươi, đứng lại, đừng chạy, xú tiểu tử, ngươi đừng chạy, lão tử hôm nay nhất định phải bổ ngươi, dám làm lớn nữ nhi của ta cái bụng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân một bên truy, một bên chửi ầm lên, cái quỷ gì, ta mẹ nó liền con gái của ngươi là ai cũng không nhận ra, làm sao làm lớn nàng cái bụng, Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt. Muốn là hắn thật làm như thế sự tình, để ngươi chặt mấy cái đao cũng không có gì, dù sao cũng không chém nổi, nhưng hắn không có làm, cũng không thể khổ sở uổng phí đao a. Khoan hãy nói, cái này trung niên đại thúc thể lực còn thật tốt, truy Vương Đại Đông tám đầu đường phố, cũng may mắn là Vương Đại Đông, muốn là thay cái hiện tại không thế nào đoán luyện đô thị lãnh đạo. Đoán chừng sớm đã bị đuổi kịp, tê liệt, hắn chỉ muốn giúp một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng lại còn có nguy hiểm tính mạng. Mạc Tiểu Tiểu đại gia ngươi, một hồi lão tử lại tìm ngươi tính sổ sách. Vương Đại Đông phát hiện mình trời sinh cũng là bị hố mệnh. Một mực bị truy 10 đầu đường phố, Vương Đại Đông mới thoát khỏi trung niên nam nhân. Sau một tiếng, Vương Đại Đông nhìn thấy Mạc Tiểu Tiểu. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cái kia còn có cái gì hiếu khách khí. Ta sai, đừng đánh ta, ngươi đã đáp ứng ta. Mặc kệ cái gì đều phải giúp ta. Mạc Tiểu Tiểu làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng thật đi đánh Mạc Tiểu Tiểu. Đành phải im lặng nói. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Mạc Tiểu Tiểu kỹ càng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai, cô bé này là nàng hảo bằng hữu, tên là Sở Man Hà, năm nay 23 tuổi, nhưng lại chưa kết hôn mà có con. Tại nông thôn, chưa kết hôn mà có con hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Sẽ bị người mắng không bị kiềm chế, thì liền phụ mẫu cũng sẽ nhận liên lụy, bị người đâm cột sống. Trừ phi là có thể tìm tới cha đứa bé, lập tức cử hành hôn lễ, dạng này liền không sao. Tuy nhiên nông thôn tư tưởng bảo thủ, nhưng lên trước thuyền, lại mua phiếu, phụng tử thành hôn vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Thế nhưng là, phiền toái thì phiền toái tại, Sở Man Hà căn bản không nói ra cha đứa bé là ai. Cho nên Sở Man Hà phụ mẫu không nói hai lời, liền muốn Sở Man Hà đem hài tử cho xử lý. Có thể Sở Man Hà lại kiên trì muốn đem hài tử cho sinh ra tới. Cho nên mới có hôm nay Sở Man Hà cưỡng ép bị ba ba của nàng kéo vào bệnh viện trang cảnh. Chính là muốn đem trong bụng của nàng hài tử cho làm. Vương Đại Đông nghe vậy nhức cả trứng cực. Hắn giả mạo Sở Man Hà bạn trai cũng coi như. Cũng không thể thật cùng Sở Man Hà kết hôn a. Hắn cũng không phải hiệp sĩ đổ vò. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cùng Man Hà kết hôn. Chỉ là vì ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người. Dù sao ngươi cũng trông thấy. Những người kia là nói thế nào Man Hà. Mạc Tiểu Tiểu tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Vương Đại Đông xác thực nghe được. Tại cửa bệnh viện, những người vây xem kia mắng lời nói rất khó nghe. Cái gì không biết xấu hổ. Dưới, tiện loại hình, nữ nhi của mình bị người mắng như vậy. Làm phụ mẫu trên mặt tự nhiên không ánh sáng. Ta ngược lại không phải là sợ cái này. Chỉ là, nếu như nàng tìm không thấy cha đứa bé, hoặc là cha đứa bé không nguyện ý nuôi dưỡng đứa bé này, nàng lại kiên trì đem hài tử sinh ra tới. Chỉ sợ, Vương Đại Đông cau mày nói, lại chuyện lớn, đều hội chậm rãi qua đi. Chỉ cần Sở Man Hà đem hài tử xử lý, tăng thêm nàng cũng không phải ở tại nông thôn. Dần già, mọi người liền biết quên lãng sự kiện này. Nhưng nếu như nàng nhất định phải đem hài tử sinh ra tới, vậy liền phiền phức, độc thân mụ mụ có bao nhiêu khổ căn bản không cần nhiều lời. Huống chi, đến lúc đó thì không chỉ là Sở Man Hà bị người mắng, liên đới lấy con nàng cũng sẽ bị người mắng con hoang. Không có tình thương của cha, còn sẽ bị người mắng con hoang. Cái kia đối với con có hiếu tới nói, cũng là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự tình. Thực Vương Đại Đông cũng là không nguyện ý giết hại sinh mệnh. Chỉ là Sở Man Hà nếu như sinh hạ đứa bé này, hậu quả đem hội vô cùng nghiêm trọng. Ai, ta cũng không biết Man Hà nghĩ như thế nào. Bất kể thế nào khuyên cũng không được. Nhất định phải đem hài tử sinh ra tới. Mạc Tiểu Tiểu cũng là đặc biệt buồn rầu. Nàng chỗ lấy mấy ngày nay mắt quầng thâm có chút nặng. Cũng là bởi vì Sở Man Hà sự tình. Nhìn ra, Mạc Tiểu Tiểu là cái vô cùng trượng nghĩa nữ hài. Trước đó vì Chu Tuệ, để Vương Đại Đông đi phá hư hôn lễ. Lần này lại vì chính mình tiểu bạn thân để Vương Đại Đông đến đóng vai hiệp sĩ đổ vò. Xác thực, Vương Đại Đông hiện tại chẳng khác nào là hiệp sĩ đổ vò. Một hồi ngươi làm tiếp làm nàng tư tưởng công tác đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết nữ nhân là nghĩ như thế nào. Rõ ràng nam nhân đều không muốn nàng. Còn phải muốn đem hài tử sinh ra tới. Cái kia, ta còn muốn làm phiền ngươi một việc. Mạc Tiểu Tiểu cắn răng, nhỏ giọng nói ra. Ta dựa vào, ngươi không thực sự muốn cho ta làm hiệp sĩ đổ vỏ à? Vương Đại Đông trợn mắt nói. Không phải, ta muốn cho ngươi giúp ta khuyên nhủ Tiểu Tiểu. Đứa bé này thật không thể sinh ra tới. Mạc Tiểu Tiểu nói, ngươi đều không khuyên nổi. Ta khuyên như thế nào? Vương Đại Đông im lặng. Hắn cũng không phải vạn năng. Vương Đại Đông, ta biết ngươi người tốt. Ngươi liền giúp một chút Man Hà đi. Man Hà là bạn thân ta. Ta thật không nghĩ nàng bởi vì việc này mà ảnh hưởng cả một đời. Mạc Tiểu Tiểu khẩn cầu nói. Vương Đại Đông là thật không muốn để ý tới những thứ này phá sự. Nhưng không chịu nổi Mạc Tiểu Tiểu hết sức cầu khẩn. Cuối cùng đành phải gật gật đầu. Nói, tốt a, ta thử một chút, quá tốt, cảm ơn ngươi. Mạc Tiểu Tiểu gặp Vương Đại Đông đáp ứng. Cao hứng nói, có điều, ngươi bây giờ trước tiên cần phải làm một việc. Mạc Tiểu Tiểu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đối với Vương Đại Đông nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,